Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 369, 369, công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y khi nói ra đánh hạ Ứ Yeri Lạc Khẩu, tràn đầy tự tin, hắn biết một điểm là có lòng tin không nhất định sẽ thắng, nhưng không có lòng tin thì nhất định sẽ thua. Nhưng như thế nào để sự tự tin cùng sự tự đại tìm được sự cân bằng là rất quan trọng. Tiêu Bố Y nói mấy câu ủng hộ sĩ khí, một cỗ kích tình chờ mong đang lan tràn trong binh sĩ. Tiêu tướng quân đã đến. Chỉ là cái tên Tiêu tướng quân, hôm nay đã có thể so sánh với ba chữ Trương Tu Đà. Thậm chí có thể mang đến cho tùy quân động lực càng lớn hơn. Tiêu tướng quân nói hôm nay có thể hạ thành Lạc Khấu. Không có ai sẽ hoài nghi. Tùy bọn họ đã đa ri mấy ngày. Hơn nữa xem ra cũng không biết phải đánh bao nhiêu ngày nữa. Nhưng Tiêu tướng quân đã đến. Hôm nay nhất định thắng. Ở phương xa tiếng bước chân truyền đến. Trương Chấn Chu đã đi tới chỗ Biri sĩ đang tụm lại. Thì lễ nói. Tây Lương Vương giá lâm. Hạ quan không có tiệp đó từ xa. Vạn lần xin tiêu tỏi. Tiêu Bố Y lại cười nói. Trương đại nhân. Ta không mời mà tới. Phải xin người thứ tội mới đúng. Trương đại nhãn. Không biết người chuẩn bị xong chưa? Trương Chển Chu mỉm cười. Tất cả đã như phân phó của Ây Xèo tướng quân. Hôm nay phá thành Lạc Khẩu. Không biết Trương đại nhân còn lòng tin không? Tiêu Bố Y lại hỏi. Trương Tị Án Chu mỉm cười nói. Thành Lạc Khẩu chỉ là khai vị bữa sáng. Tây Lương Vương có lệnh. Hạ quan làm theo. Hai người ngôn ngữ nhẹ nhàng. Ăn ý trong lòng. Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lẩm bẩm nói. Bọn họ cũng có thể đến. Trương Chấn Chu cũng không hỏi là ai. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Từ nơi này qua Lạc Thủy. Đến thành Lạc Khẩu. Cần dùng không nhiều thời gian. Chỉ là chúng ta công thành. Bọn họ sẽ động khói lửa làm hiệu. Thình cầu quân Ngõa Cương ở Lạc Khẩu thương xuất binh trợ giáp. Trương Chển Chu gật đầu. Đúng là như thả bọn họ thà ri thế ý giác hồ ứng lẫn nhau. Làm cho chúng ta vào thế khó xử. Hôm nay chúng ta lại công Lạc Khẩu. Bọn họ tất nhiên sẽ lập lại chiêu cũ. Chúng ta mấy ngày đều đánh. Mỗi lần cũng không mã ri liệt. Chờ quân Ngõa Cương giao chiến. Lại rút về Tây Lạc Thủy. Mấy lần như thế, quân Ngõa Cương nhiều ít sẽ thiếu đề phòng. Lần này xuất binh, bọn họ xuất binh đến Lạc Khẩu. Ít nhất cũng sẽ có thời gian chừng một canh giờ. Trương Chán Chu gật đầu nói. Ai cũng sẽ không tin chúng ta trong một canh giờ có thể công hạ được Thà Ri Lạc Khẩu. Bọn họ một mực vẫn hy vọng dĩ giật đãi lao. Lấy nhàn thắng mệt, Tần Thúc Bảo dụng binh theo chính đạo ra. Quả thực là không kém. Theo ta nhắm chừng, chúng ta cần 3 cari giờ để đá ri hạ Lạc Khẩu. Trong lúc đó, ta không hy vọng có quan Ngõa Cương đến quấy rầy. Tiêu Bố Y mím cười nói. Trương Tị Án Chu không chút do dự gật đầu. Tốt, đã có Tây Lương Vương thân chinh. Rất có lòng tin, lão phu buông tha cái mạng già này. Bộp chặt đường xuất binh của chúng. Trong 3 cari giờ, sẽ không để cho một tên giặc Ngõa Cương nào tới viện Biri Lạc Khẩu được. Tiêu Bố Y thở nhẹ một hơi nói. Tạ đại nhân, hai người thương nghị đã định. Trông thấy sự quyết tuyệt trong mắt lẫn nhau. Cũng biết lần công thành này đã không phải là dùng mưu nữa. Hôm nay công thành chính là lấy cứng đối cứng. Một đòn tất thắng, khởi bẩm đại nhân, phía tây có đại quân ẩn hiện. Cách đây không đến 10 dặm, có du địch sứ phi ngựa lại báo. Trương Chển Chu nhìn về phía Tiêu Bố Y, Ari mắt mang vẻ nghi hoặc. Tiêu Bố Y cười nói, đó là 3.000 tinh binh ta đã chọn lựa tại Đông Đô. Đến trợ giúp Trương đại nhân còng thành, Trương Chán Chu gật đầu. Không biết đại nhân chuẩn bị khi nào xuất phát. Ngay lúc này Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói. Trong doanh trại không khí hưng phấn đã tràn ngập. Người nào cũng biết, Tiêu tướng quân đến nơi này, đại chiến sắp xảy ra. Trương Triển Chu nghe được mệ ri lệnh của Tiêu Bố Y, không chút do dự truyền lệnh xuống. Xuất binh, tiếng kèn vang lẻn, hoang vắng xa thẳm, núi xa tựa ầu ồ có tiếng vang lại, lay động lòng người, tiếng kèn không ngừng. Binh sĩ đã chinh tề ra doanh trại, lập tức bố trận ở bên ngoài doanh trại. Tiếng vó ngựa ầm ầm, hai đạo kỵ binh từ trong Dori trại chạy ra, tạo thà ri hình vòng cung, đã bố trận ở tấc nhất tùy quân, bảo vệ hai cánh tùy quân xuất binh. Những kỵ Biri này mặc dù so ra kém hơn hắc giáp kỵ Biri của Tiêu Bố Y, nhưng kỷ luật nghiêm chỉnh, cũng đầy sát khí, có lẽ cũng không có giặc tới xâm phạm. Nhưng đây đều là quân tinh nhuệ của Đại Tùy, ngày thường nghiêm khắc huấn luyện, theo phương phép bình thường mà soát doanh. Hộ vệ tiến hành cẩn thận tỉ mỉ. Từng hàng tùy Biri khôi giáp sáng loáng, đao thương lấp lánh đi về phía trước. Đây là đầu mùa đông, không khí đã lạnh, nhưng vẫn không che khuất được chiến ý lai y của tùy quân. Tiêu Bố Y đã sớm cho người lẻn ngựa, cầm thương đi ở trung quân. Thời tiết giá rét, mặt ươi mới mọc, trên mặt lạc thủy hiện ra sương mù nhẹ nhẹ, mông lung. Nước sông rét thấu xương, không cần nói cũng biết, nhưng cái lạnh của lạc thủy cũng ngăn không được nhiệt huyết của binh sĩ. Vó ngựa tung bay, kỵ binh đi cho ước dẫm lạc thủy mà qua, còn lại bộ binh cũng không chút do dự mà đạp chỗ nông của lạc thủy đi qua. Tất cả có lẽ cũng không nhanh chóng, nhưng đâu vào đấy, mặt trời đã mọc lẻn ở phương đông, rắc xuống ánh hào quang vàng nhạt. Rơi lên trên thệp lạnh, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, vân đang nhạt, gió lại lạnh, tay áo tung bay, bước chân chinh tề, đại quân Mary Mông cuồn cuộn đi về phía trước, không gì địch lại, không gì cản nổi, đi sau tùy binh, là 3.000 tinh tuyển của binh sĩ Đông Đô, có lẽ đội hình không kịp chinh tề bằng tùy quân của Chuông Chắn Chu, nhưng mỗi người thân thù tráng kiện. Lấy một trọi mười, mọi người ánh mắt đều tập trung vào thành Lạc Khẩu ở sườn đông Lạc Thùy. Thà ri chỉ đứng vững, coi thường thương sinh linh, nhung tiếng bước chân ầm ầm truyền tới. Thành chi sông, cầy cối, cho dù là mây bay ở chân trời cũng đều run rẩy lên. Trương Chấn Chu hiệu lệnh lần nữa. Tùy binh qua sông lập tức chia làm hai đội. Một đội do 4 thiên tướng dẫn đầu. Đi theo 3.000 dũng sĩ của Tiêu Bố Y đi về phía thành Lạc Khấu. Trương Chấn Chu lại giao động soái kỳ. Hai đội kỵ binh đi tenia hướng về phía đông nam Lạc Khẩu thương mà đi tới. Các tùy Biri đi về phía trước chừng 10 dặm. Chọn một nơi địa thế hiểm yếu bố trận. Thơn bài đâm xuống như tường đồng vách sắt. Trường thương đứng vững, giống như rừng cây rậm rạp. Cùng tiễn thù phân tán ra hai cánh, như diều hâu dương cánh hộ vệ trận cước, kỵ binh thúc ngựa ẩn ở bên cánh, giống như hồ báo trong rừng sẵn sàng bất cứ lúc nào xuất kích. Tất cả các binh chủng giao thoa hỗ trợ, phòng bị binh mã đối thủ đột kích. Trương Chấn Chu đã trong thời gian ngắn nhất, dựa vào địa thế lập Yền Nguyệt đại trận, chuẩn bị ngăn quan Ngõa Cương tới cứu viện Thà Ri Lạc Khẩu. Truyền lệnh xuống, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn quân, tất cả mọi người nghe được đều là một câu. Thề chết ngăn chờ quân Ngõa Cương, thề chết ngăn trò quân Ngõa Cương. Tất cả tùy quan trong lòng đều nhớ kỹ những lời này. Nắm chặt binh khí trong tay, mím chặt môi, yên lặng chờ đợi quan địch đến. Trước cơn cuồng phong, Biri thường đều là sự yên tĩnh dị thường. Trường Tị Án Chu bố trận xong, quay đầu nhìn về phía tây nam, chỉ thấy được bụi vàng bay lên, che khuất cả mặt trời. Tiếng kêu kiri thiên động địa, hiểu rằng Tiêu Bố Y đã hạ lệnh còng thành. Tiêu Bố Y sau khi tới thành Lạc Khẩu, trước khi Trương Triển Chu bố trận, đã hạ lệnh công thành. Tiêu Bố Y cảm thấy may mắn một điểm, hắn chỉ huy tùy quân. Đã có một nhóm các quân sự xuất sắc trợ giúp hắn chỉ huy. Từ sau khi hắn đến Đông Đô, Tất cả chi tiết thật ra đã được định ra nhiều lần. Mỗi một đường đi nước bước của hắn nhìn như tùy ý, lại đã sớm trải qua lập kế hoạch tỉ mỉ. Thành Lạc Khẩu đương nhiên phải công. Nhung vẫn không cấp thiết. Nhưng hiện tại, thời cơ đã thà ri thục. Công kích Lạc Khẩu chi là bước đầu tiên của kế hoạch tổng tiến công của hắn. Tuyệt không thể sai sót. Vài cari giờ công thành Lạc Khẩu. Khẩu khí tuy lớn, nếu đánh hạ được, tuyệt đối có thể ủng hộ sĩ khí tùy quân. Cả thành Lạc Khẩu đều hiện trong đầu của Tiêu Bố Y, mô hình của thành Lạc Khẩu sớm từ mấy tháng trước đã đưa đến trước bàn của Tiêu Bố Y. Lần này công kích Lạc Khẩu thật ra cũng giống như lần công kích Lê Dương. Các phương diện đều đã lo lắng chu đáo. Lý Tĩnh chẳng những là một nhà quân sự, hơn nữa còn là một nhà phát minh. Trước khi công Lê Dương, mô hình chi tiết của thành Lẻ Dương sớm đã được tu chỉnh nhiều lần. Lúc này mới có thể một kích đắc thủ. Tiêu Bố Y trước khi công kích Thà Ri Lạc Khẩu, bố trí của Thà Ri chi ở trong lòng hắn đã sáng như gương vậy. Thà Ri Lạc Khẩu dù sao cũng không bằng Hồ Lao, không Tí Ri là cao, cũng không có hộ thành Hà. Đái đi cũng đơn giản hơn nhiều. Thành Lạc Khẩu không mất. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì Ngõa Cương xuất binh cứu viện kịp thời. Tiêu Bố Y lệnh cho ba thiên tướng dẫn 2.000 tùy Biri công kích ba cửa Thà Ri Đông Tây Nam. Phía Bắc gần Lạc Thủy, tiệp cận Hoàng Hà, quân Ngõa Cương cũng không có chỗ mà chạy. Bố trí xong, Tiêu Bố Y truyền lệnh xuống. Hôm nay công thả ưu ụ người vào Thơ Ri trước hết trọng thưởng 100 lượng hoàng kim. Gia phong 3 cấp, người nào tự tiện lùi xuống, chém không tha. Mệ Ri lệnh truyền khắp trong quân. Ba quân đổi sắc, trong sự khẩn trương xen lẫn sự hưng phấn. Tiêu tướng quân tuyệt không nuốt lời. Mọi người đều biết, Tiêu Bố Y tuy là Tây Lương Vương, hôm nay lại thân chinh, càng tạo nên cho mọi người dũng khí vô thượng. Tiếng trống vừa vang lên, tùy binh đã chen chúc tiễn lên. Đồng người như nước thủy triều, thoáng qua đã vọt tới dưới thành. Cùng tiễn thủ tên dài bắn ra như mưa, hướng lẻn trên đầu Thà Ri mà chút xuống. Thuần bài thủ lại bảo vệ cung tiến thủ, để Chà Ri loạn tiễn trên đầu tường thành gây thương tích. Sớm có binh sĩ đưa lẽn hơn 10 cái thang mây gác lèn đầu tường thành. Có binh sĩ không dùng thang mây, chỉ dùng câu liêm mà leo lên. Từng hàng tùy Biri giống như dòng suối chảy, từ xa lan tản tới, hướng lên đầu tường thành mà tiến lên. Tiêu Bố Y người trên lưng ngựa, theo dõi động tĩnh trên đầu tường Thà Ri, như đang có suy nghĩ. Dưới ánh mặt trời, đỏ rực một mảng, đen toàn thân hắn bao phủ trong một quầng ánh sáng nhu hòa. Tiêu Bố Y dưới Ari mặt trời, giống như định hải thản châm. Tùy quân quay đầu nhìn lại, vẫn có thể trông thấy bóng dáng của tướng quân, không khỏi đũng khí tăng cao. Mắt thấy tùy quân đã xông lẻn tường thành, trong Thà Ri tiếng trống vang lên, vô số quân Ngõa Cương đột nhiên xông lên đầu tường. Trong lúc nhất thời tên bắn như mưa xuống, tùy binh trên thang mây đều rơi xuống, thang mây cũng được đẩy ngược lại, cùng tiễn thủ dưới thành cũng bắn tên ngẩu ẻ ri đón. Quan Ngõa Cương cũng roi xuống thành rất nhiều. Trong lúc nhất thời trên thành dưới thành, máu chảy Thà Ri sông, tùy quân thế công hơi trì hoãn. Nhưng người roi xuống thành chỉ cần không có ngã chết, chứng tên không có mất mạng, cũng sẽ dãy rụa đứng lên. Có một hiệu úy nhổ tên cắm trên vai ra, mơ hồ có thể thấy được xuông trắng, nhưng lại không chút sợ hãi. Phẫn nộ quát, các huynh đệ, Tiêu tướng quân đang nhìn chúng ta. Lùi ra phía sau một bước đều là lũ hèn nhát. Tùy binh dưới thành ầm ầm hưởng ứng. Không sai. Lùi ra phía sau một bước đều là lũ hèn nhát. Công. Đạp lẻn trên thi thể của đồng bạn hoặc của kẻ địch. Tùy binh người trước ngả xuống. Người sau tiến lẻn. Trong lựa chọn sinh tử. Không chút nào sợ hãi. Phòng Huyền Tảo ở trên đầu tường trông thấy thế công của tùy quân như nước thủy triều, không khỏi âm thầm kinh hãi. Trương Chấn Chu mấy ngày trước đến đánh. Hắn cho rằng Tiêu Bố Y chi hoãn cũng không lộ diện. Trương Chấn Chu chỉ là đánh nghi binh. Tiêu Bố Y am hiểu nhất chính là minh tu sạn đạo. Ám độ trần thương. Hắn muốn công. Bì ri thường đều không phải như vậy. Nhưng lần này, chẳng lẽ là đã là hành động thật sự. Phòng Huyền Tảo mấy ngày nay vẫn mỏi mệt không chịu nổi. Tùy Bì ri không ngừng đến đánh. Tuy có Lạc Khẩu Thương xuất binh cứu viện. Nhưng dù sao cũng mệt mỏi. Nhưng tùy quân lại như là người sắt vậy. Cũng không chút nào ủ rũ. Cũng may tùy quân mấy ngày cho ước đây công kích cũng không hung mãnh. Phòng Huyền Tảo trong lúc nhất thời cảm thấy trong đó khẳng định có âm mưu rất lớn. Nhưng Lý Mật từ khi bắt giữ Bùi Nhân Cơ, vẫn một mực carry giữ ở Lạc Khẩu Thương. Phòng Huyền Tảo không cách nào cùng hắn thương lượng. Vốn Lý Mật từ khi khởi sự đến nay, vẫn cùng ba người Phòng Huyền Tảo, Vương Bá Đương, Thái Kiến Đức, quan hệ vỏ cùng tốt. Ba người theo Lý Mật vào Siri gia tử. Quả thực là lập được không ít công lao. Nhưng Lý Mật từ khi lẻn làm ngụy công, lại thiếu đi sự khiêm tốn cùng cung kính trước đây, biến thành khăng khăng cố chấp. Phòng Huyền Tảo mấy lần can gián, Lý Mật đều ngoảnh mặt làm ngơ. Mỗi lần nhớ tới điều này, Phòng Huyền Tảo cũng có chút ít buồn vô cớ. Đột nhiên nghĩ đến, mình khuyên Lý Mật buông tha Ngõa Cương, bày mưu cho hắn. Nhìn như kế sách rất tốt, nhưng mình nếu là Lý Mật, có thể buông bỏ Ngõa Cương đã khổ tâm Kiri doanh lâu ngày hay không? Phòng Huyền Tảo không phải Lý Mật, cho nên hắn cũng không đoán được. Kli là nhìn thấy tùy quan công kích dũng mãnh hung hãn. Gió lạ ri qua tai, mơ hồ nghe được ba chữ Tiêu tướng quân. Phòng Huyền Tảo trong lòng khẽ run, thầm nghĩ Tiêu Bố Y tự mình đến công sao. Thành trì này, có lẽ không thể thủ được. Đưa mắt nhìn về nơi xa. Cầy thấy ở phương xa cờ xí phấp phới. Có một kỵ sĩ ở bên ngoài trận chiến. Bên người đi theo mấy người chỉ trò. Phòng Huyền Tảo trong lòng kinh hoàng. Người nọ đúng là Tiêu Bố Y, bản quyền ốt khói lừa chưa? Phòng Huyền Tảo vội hỏi. Đạo phi Ngõa Cương bên cạ ri cuống quýt nói. Đã sớm đốt rồi. Phòng Huyền Tảo trong lòng an tâm hơn một chút, quay đầu lại trông qua, thấy khói lửa quả thật đã đốt lèn, khói đen cuồn cuộn bay thẳng lèn trời. Quay đầu lại nhìn qua, trông thấy dưới ánh mặt trời, dòng sông ở phương xa như máu, gần đó giống như máu chảy thành sông. Phòng Huyền Tảo chợt cau mày, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có ai kịp phản ứng. Lù cảm thấy có lẽ khói lửa đốt lên là được. Tùy quân luôn đánh Lạc Khẩu, nhưng vẫn không có công được. Cái này giống như luôn hô sói đến, sói lại không đến vậy. Quân Ngõa Cương trong lúc nhất thời đã mất cảnh giác. Huống chi thời tiết rét lạnh, mọi người đều muốn ở tại Lạc Khẩu Thương cơm no áo ấm. Nào có ai muốn đi chém giết liều mạng. Ngày tháng trước mắt, bọn họ thật ra đã thấy đủ rồi. Có người cũng bắt đầu tính toán những chuyện cần phải làm vào đầu xuân sang năm. Khói lùa truyền cảnh báo tuy mau lẹ, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng. Đó chính là chi ở xa quan sát khói lừa. Vĩnh viễn không biết người cầu cứu đang lo lắng đến cỡ nào. Tần Thúc bảo khi trông thấy khói lừa truyền cả ri báo. Trước tiên triệu tập nhân mã. Hắn trước mắt phụ trách cứu viện thành Lạc Khẩu. Lý Mật mấy ngày này luôn cau mày, lo lo lắng lắng, động cái là tức giận. Tất cả mọi người đều run sợ, chỉ sợ đi vào lối cũ của đám người địch hoàng. Hiện tại không có ai muốn tranh đoạt vị trí cùng Lý Mật. Nhưng hiện tại cũng không có ai chịu bán mạng như trước đây. Tản Thúc bảo nhanh chóng triệu tập nhân mã, mới chuẩn bị xuất phát cứu viện Thà Ri Lạc Khấu. Trình Giảo Kim đột nhiên tìm đến. Tản Thúc bảo cau mày, trầm giọng hỏi, Giảo Kim, người tìm ta có chuyện gì? Từ sau khi Trương Tu Đà chết, bà ẩu ồ dưới trướng hắn đã sớm tan rã. Tản Thúc bảo cũng biết, giữa hắn cùng Chỉ Ri Giảo Kim đã ngăn cách một Trương tướng quân. rốt cuộc cũng không thể quay lại sự cởi mở trước đây. Hắn hiểu rõ Trình Giảo Kim nhiều lần đã chủ động cùng hắn hòa hảo. Nhưng hắn lại không thể. Bởi vì hắn mỗi lần nhìn thấy Trình Giảo Kim, đều nhớ tới Trương Tu Đà. Chứ Giảo Kim vốn muốn nói cái gì? Trông thấy Tản Thúc Bảo mặt trầm như nước. Lời nói đến bên miệng rốt cuộc thay đổi. Ngươi phải cẩn thận. Tùy quân hiện tại cũng không phải dễ đối phó. Tản Thúc Bảo khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng. Tùy quân. Chỉ ri Giảo Kim trên mặt đỏ lên. Cũng hiểu rõ ý của Tản Thúc Bảo. Bọn họ trước kia chẳng phải cũng là tùy quân sao? Chỉ là thế sự biển ảo. Thay đổi khôn lường. Tùy quan cũng có thể biến thành đạo phi. Nhưng đạo phi có thể lại biến thành tùy quan hay không? Có những người lựa chọn lần đầu chính là cả đời. Nhưng bọn họ còn có thể được lựa chọn lần nữa hay không? Người cảm thấy Ngụy Công, Ngõa Cương là Chỉ ri Giảo Kim muốn nói lại thôi. Tản Thúc Bảo không đợi hồi đáp. Đã có đạo phi tới bẩm báo. Tản tướng quân, binh mã đã điểm đủ. Tản Thúc Bảo không để ý tới Trình Giảo Kim nữa. Đã bước nhanh ra khỏi doanh trướng. Hắn hiểu rõ Trình Giảo Kim đang nhìn mình. Nhưng hắn không dám quay đầu lại. Hắn chỉ sợ khi quay đầu lại. Trông thấy chính là Trương tướng quân. Một màn này trước mắt sao giống như đã gặp ở nơi nào rồi. Thần tẩu ái này của Chỉ ri Giảo Kim giống như đã từng có. Là khi ở Phương Sơn. Chỉ là khi đó mình cũng không có lưu ý mà thôi. Nghĩ tới đây, Tản Thúc Bảo trong ngực đau xót. Cũng đã chở người lên ngựa. Mũi chân điểm nhẹ bụng ngựa. Thúc ngựa đi về phía trước. Quân Ngõa Cương đông đảo. Lại có chút lười biếng xuất phát. Đi giải vây cho Thà Ri Lạc Khẩu. Nhưng hắn trong phút chốc cũng có hoảng hốt. Chỉ là hắn dù sao cũng thân kinh bách chiến. Khi đi đến cách thành Lạc Khẩu không xa. Trong lòng đột nhiên xuất hiện sự cảnh giác. Hắn cảm giác phía trước cũng không phải Thái Bình Ri Hư mấy lần trước. Chẳng lẽ sự Tì Ri có biến? Tần Thúc Bảo tuy có cảnh giác. Nhưng không có nghĩ đến đi thông báo cho Lý Mật. Trên thực tế, hiện tại Ngõa Cương đã là Ngõa Cương của một mình Lý Mật. Bọn họ hiện tại cũng không có tâm tình mà kiến nghị. Dù địch sứ đã sớm phi ngựa đuổi tới, gấp giọng nói, khởi bẩm tướng quân, phía trước có hơn vạn tùy quan bố trận, đã bộc chặt yếu đảo. Tản Thúc Bảo thét ra lệnh cho kỵ binh giảm tốc độ, bảo vệ hai cánh. Quân Ngòa Cương Hì Ri thành phương trận, cước bộ sàn sạt, cầy khô đá nâu ở phương xa theo đội ngũ tiến lên mà dần dần lộ ra. Cảnh tượng buồn tẻ của mùa đông theo đó mà xuất hiện. Còn có sự dàn trải của tùy binh nữa. Cờ xí tung bay như nước chảy. Thiết thuẫn binh đao thể hiện sự vô tình. Ở giữa có một cây đại kỳ đón gió phấp phới. Ở trên rồng bay phượng múa có thêu một chữ Trương rất lớn. Tần Thúc Bảo trông thấy. Không có sợ hãi. Nhưng trong lòng lại đau xót. Ghim cờ hoạt dây cương. Hắn đương nhiên hiểu rõ Trương này không phải là Trương kia. Trương Chấn Chu tuy không kém. Nhưng so với Trương Tu Đà vẫn kém rất nhiều. Nhưng đối mặt với Trương Chấn Chu này. Trong lòng hắn cũng có sự hoảng sợ. Hắn không phải là không muốn chiến, mà là khó có thể đối mặt với đại kỳ này. Với chữ Trương kia, thuẫn bài binh mở ra, giống như đá núi tường Thà Ri bỗng nhiên bị bả ra một kẽ hở. Trương Chấn Chu dưới sự ủng hộ của bây sĩ thúc ngựa từ từ đi ra. Lớn tiếng nói, Tản Thúc Bảo, giờ phút này không hàng, còn đợi khi nào? Trước thành Lạc Khẩu giờ phút này chém giết đã gần đến lúc thám thiết. Tùy quan giết đến đỏ cả mắt. Đạo phi cũng như thấp tùy quân dưới sự tấn công mạnh mẽ. Cũng kích khởi sự hung hãn của đạo phi hơn nữa phòng Huyền Tào chỉ huy có cách. Căn cứ vào địa lõi của thành trì. Tùy quan đã hơn 10 lần công thành. Đều vỏ còng mà lùi. Nhưng phòng Huyền Tào tuy chi huy vẫn bình tĩnh. Nhưng lại âm thầm kinh hãi. Tùy quân thế công như nước thủy triều. Hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Của Thà Ri bị cây gỗ lớn đụng đã rạn nứt. Tuy hắn đã hiệu lệnh đạo phi từ trù cửa Thà Ri, nhưng cửa thành nếu như bị phá, quân Ngõa Cương tuyệt đối duy trì không được bao lâu. Lo lắng nhìn về hướng đông nam, phòng Huyền Tảo Chi đang nghĩ. Tản thúc bảo tại sao còn chưa đưa viện Biri tới. Tôn Thiểu Phương trông thấy hai bên chết thảm trọng, âm thầm kinh hãi, đứng ở bên cạnh Tiêu Bố Y, miệng mấp máy vài cái, rốt cuộc cũng không có lên tiếng. Tiêu Bố Y cũng đã để ý tới, trầm giọng nói, Thiếu Phương, người muốn ta lui binh sao? Tôn Thiếu Phương lắc đầu nói, Thiếu Phương không dám. Tiêu Bố Y nhìn lên đầu tường nói, giờ phút này mà lui binh, là thất bại trong gang tấc, chết cũng là chết vô ích, có đôi khi, chết, cũng phải chết cho có ý nghĩa mới đúng. Hắn lời vừa dứt, trường thương đã vung lẻn, tiếng trống vang lớn, đội quân Đông Đô vẫn ở cuối cùng được hiệu lệnh, như thủy triều tràn về phía. Tiêu Bố Y thúc ngựa tiến lên. Trong mưa tên mà nhàn nhã giống như tản bộ, trông thấy tùy quân đã hơi có vẻ mệt mỏi tiết sức. Tiêu Bố Y hét to lên, binh sĩ Đông Đô, hôm nay Thà Ri bại là ở lúc này. Ta và các người kể vai chiến đấu. Tiêu Bố Y gầm lớn một tiếng, mặc dù trong thiên quân vạn mã, nhưng vẫn nghe được rõ ràng, như thanh âm từ trên ười vọng xuống, giống như hoàng trung ngân lớn. Sau tiếng hô quát, trong trời đất có khoảng khắc tĩnh lặng, tùy quân quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Bố Y uy phong lẫm lẫm, không để ý đến an nguy bán thân mà tự thân xuất mã. Hơn nữa đang ở sau lưng không xa, bỗng nhiên dũng khí ùa tới, mỗi người đều hô quát tiến lên, 3.000 quân đầy đủ sức lực anh đũng tiến lên, trong lúc nhất thời. Tùy binh trên tường Thà Ri đã như kiến mà ra sức leo lên. 3.000 quân đầy đủ sức lực này mỗi người đều được chọn kỹ lưỡng. Phi thường cường tráng, tốc độ leo lên tường thành mau lẹ vượt xa so với tùy binh. Quân Ngõa Cương trông thấy Tiêu Bố Y đích thân tới. Sắc mặt đều đại biến. Lại nhìn thấy thế công của tùy quân càng hung, càng mạnh hơn, càng thêm kịch liệt, không khỏi tim đập thình thịch. Âm thanh công kích cửa thành liên miên không đứt, giống như đập vào trong ngực của đạo phi, kinh thiên động địa. Phòng Huyền Tảo nghe được Tiêu Bố Y ẩn quát, sắc mặt đại biến, trông thấy Tiêu Bố Y đang trong tảm tên ở dưới thành. Lệnh kỳ vội vung lên hô quát, ai bắn chết Tiêu Bố Y thường 100 lượng hoàng kim. Có đạo phi nghe được, đã dương cung cài tên, hướng về Tiêu Bố Y bắn tới. Tiêu Bố Y võ công cao tuyệt, người trong thiên quản vạn mã, xem những mũi tên này như ruồi muỗi vậy, khóe miệng mỉm cười, trường thương huy động, đã đem mưa tên đánh rơi ở trước ngựa. Tùy Biri thấy tướng quân có nguy hiểm, có người đã cầm thuẫn che ở trước mặt Tiêu Bố Y dài, Tiêu Bố Y trầm giọng quát, đạo phi Ngõa Cương đã nò mạ ri hết đà, không thể làm gì được ta. Binh sĩ Đông Đô, phá thành là ở lúc này. Hắn tiếng vừa dứt, đã vươn tay lấy cung, rút ra 4 mũi tên dài. Một tiếng băng vang lẻn, tên dài như điện bắn lên đầu tường. Tên dài lướt qua, 3 gã đạo phi đã bị bắn trúng cổ họng, từ đầu tường cắm đầu rơi xuống. Một người khác bị tên nhọn bắn thùng giáp ngực, ngửa mặt lẻn ười mà ngã xuống. Tùy quản tuy say xưa kịch chiến, nhưng vẫn xem rõ ràng, không khỏi tia ri thần phấn chấn. Có người đã kêu lên, là thản tiễn của Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân thần tiễn vô địch, tùy quân hô quát không đứt, huyết mạch sôi sục. Tiêu Bố Y tên dài lại xuất, tiếp tục bắn chết 4 người nữa. Tùy quân mọi người đều phấn khích, có binh sĩ đã trèo lẻn đầu tường thành. Tiêu Bố Y xuất tên cực nhanh, tên dài liên tiếp bắn ra, chi thoáng qua đã bắn chết hơn 10 đạo phi ở trên đầu tường. Tên của hắn không sai tị ật, giày cung vừa vang lên, nhất định có đạo phi từ đầu tường roi xuống. Hắn một cung bổn mũi tên, giết người cực nhanh, đợi khi có một mũi tên bắn lên trên tường thành, bằng một tiếng vang lớn, bay thẳng không thấy bóng dáng. Đạo phì đều hô lên một tiếng, nhất tề tị ốn sau tường thành, kinh mi lạnh mình, có binh sĩ đã trèo lên đầu tường. Tùy quân hô quát như sấm động, Tyri thần đại chấn, chi là đạo phi một lần nữa đứng dậy. Loạn tiễn bắn ra, trường thương đâm loạn, một tùy binh thân trúng một mũi tên, từ trên tường thành dọc theo thang mây mà lăn xuống. Nhưng vừa mới xuống tới đất, đã rút tên ra, cắn ở trong miệng, lại muốn trèo lên trên. Đột nhiên có một người giữ lấy tay của hắn. Binh sĩ phẫn nộ quát, chớ có quản ta, công thành, chấm. Đột nhiên phát hiện người cầm tay mình chính là Tiêu Bố Y, Biri sĩ giật mình nãy cả người. Tiêu Bố Y lại cười to nói, hán tử giỏi, ta đưa ngươi lên thành. Hắn tự tay giữ chặt binh sĩ, dẫm lẻn thang mày vọt lên như bay. Tùy quân đạo phì đều sợ hãi. Trong tích tắc trên đầu tường dưới thành đều lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy Tiêu Bố Y mang theo một người dẫm lên thang mây như ngự phong mà đi. Trong tiếng hét vang, binh sĩ kia bay lên trời. Đã lên đầu tường, binh sĩ kia cũng dũng mãnh, tùy như đang ở trong mộng. Vừa đứng vững trên đầu tường, đã sớm rút ra đơn đao, chém bay một đạo phì chi là trên đầu tường đạo phi đôn đảo. Thoáng qua đã hơn 10 thanh trường thương đâm tới. Binh sĩ trong tiếng gầm lớn, lại chém chết một người. Nhưng vai, đùi trong tích tắc đã trúng 2 thương. Máu chảy như suối, vốn tưởng rằng thoáng qua sẽ chết. Nhưng lại thấy ánh đao lóe lên. Trường thương công tới đà đứt đoạn. Tiêu Bố Y vung đao chặt mâu, lại vung đao lèn. Đạo phì Query Miri đều ngửa mặt lên ười mà ngã xuống. Đạo phì hoảng sợ, đều lui về phía sau. Trên đầu tường cũng đã hiện lên vô số tùy binh. Ánh dương chiếu khắp, máu đẫm đầu tường. Tiêu Bố Y đơn đao mang theo máu, thế không thể đỡ, phẫn nộ gầm vang, giết, giết. Tùy Biri đi theo ẩn quát, khí thế như hồng thùy. Trong lúc nhất thời âm thanh chấn động lạc thùy, khí thế lay chuyển mang sơn, cách trương.